Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Biển Học Không Bờ tương đương. Theo, ta hiểu ngươi, tâm lý cố vấn phòng ra tới sau. Vương Nhã Lâm cũng không có lựa chọn lập tức trở về nhà. Nàng chậm rãi đi tới, cảm thụ được chiếu lên trên người mặt trời. Buổi chiều ánh nắng có chút nặng, thời gian dài tránh trong phòng, không có phơi nắng làn da bị phơi có chút đỏ lên. Vương Nhã Lâm không có tránh né ánh nắng, mà là chậm rãi đi tới. Cảm thụ được, nàng thực thích loại này bị vây quanh ấm áp. Trong bất chi bất giác đi tới Tô Đại, bởi vì trong khoảng thời gian này hậm hực, nàng đã xin phép nghỉ thời gian rất lâu. Nàng đi vào, không có gặp được đồng học, nàng cũng không có chủ động đi tìm người khác, không có có mục đích gì. Cứ như vậy dưới ánh mặt trời chậm rãi đi, đi tới sân Điền Kinh, sau đó tại trên bãi cỏ ngồi xuống phát ra ngốc. Nguyên gia nói không sai, nàng mấy ngày nay sẽ nghĩ rất nhiều chuyện, ngồi tại trên bãi cỏ ngẩn người lúc này, suy nghĩ của nàng liền đã bay xa. Nàng nhớ tới năm trước nghỉ hè cùng bạn tốt cùng đi cây cọ bãi biển. Ấm áp mềm mại hạt cát hôn lấy bàn chân. Dáng chiều nhuộm đỏ biển trời giao tế nơi. Hải âu ở trên không bay lượn. Nàng nhớ tới khi còn bé mỗi lần băng qua đường lúc. Kiểu gì cũng sẽ nắm tay nàng phụ thân. Nàng nhớ tới sinh bệnh thời điểm. Cho nàng nấu cháo. Sau đó ngồi tại bên giường từng ngụm đút nàng ăn mẫu thân. Nàng nhớ tới đều là cùng tên điên tựa như khuê mật. Cướp được tuần đồng buổi hòa nhạc vé vào cửa lúc. Ôm nàng hưng phấn trên mặt đất nhảy xuống vọt. Quá khứ sinh hoạt như là từng màn điện ảnh hình ảnh. Tại trong đầu của nàng một bước phát hình. Lúc này lại nghĩ khởi liên quan tới mẫu thân hồi ức lúc. Trong lòng cũng không đau đớn như vậy, mà là cảm giác bị ấm áp vây quanh. Nàng học nguyên gia giáo phương pháp của nàng, tiếp nhận hết thảy. Mỗi khi thực tưởng niệm mẫu thân lúc, nàng liền lẳng lặng cho phép chính mình suy nghĩ nhiều nàng một hồi. Phảng phất đưa thân vào tràn ngập yêu thương thế giới bên trong đồng dạng. Sinh hoạt sẽ từ từ thay đổi hảo a. Nhã Lâm, thật là ngươi. Bên cạnh truyền đến quen thuộc giọng hỏi. Sau đó hai cái nữ hài tử liền chạy tới Vương Nhã Lâm bên cạnh, lôi kéo nàng tay, cùng với nàng cùng nhau ngồi tại trên bãi cỏ. Ngươi trở về lúc nào? Gần nhất tốt hơn nhiều a. Chúng ta đều lo lắng gần chết. Nhìn bạn tốt ân cần lo âu ánh mắt, Vương Nhã Lâm lấy lại tinh thần. Nàng trở tay nắm chặt bạn tốt tay, cười nói, ta không sao, vậy là tốt rồi. Hai vị bạn tốt cùng Vương Nhã Lâm nói chuyện. Chủ đề vây quanh giữa lẫn nhau mỹ lệ tốt đẹp một ít hồi ức. Các nàng còn rất kỳ quái. Cho tới nay cảm thấy Vương Nhã Lâm không giống như là quá hoài cựu người. Hôm nay lại nói như vậy nhiều chuyện quá khứ. Ha ha, ta có phải hay không có chút kỳ quái à? Giống như đều là ta tại nói chuyện. Các ngươi đang nghe, không có a. Bất quá Nhã Lâm, ngươi như vậy lúc nhỏ phát sinh chuyện cũng còn nhớ rõ. Quá lợi hại, chẳng qua là hôm nay đột nhiên nhớ tới mà thôi. Qua ấy ngày khả năng liền quên đi đi. Vương Nhã Lâm đi sau, nguyên gia liền lưu trong phòng làm việc chỉnh lý tới chơi ghi chép. Lần này tư vấn bỏ ra hơn 2 giờ, thu hoạch tư vấn tích phân 300. Cảm ơn tích phân 200, nguyên gia thu phí 1.200 nguyên chỉnh, bao quát tâm lý cố vấn cùng với thôi miên trị liệu. Xem như hắn cái này, cấp bậc, tiêu chuẩn giá. Hơn nữa đối lập nhau hắn đưa đến thực chất hiệu quả tới nói. Cái giá này đã rất thấp, riêng lấy Vương Nhã Lâm hôm nay trị liệu đến so sánh. Trên thị trường những cái kia thu phí mấy ngàn thậm chí mấy vạn nguyên, danh sư. Cũng không sánh nổi nguyên gia hiệu quả trị liệu. Hắn sẽ không bởi vì đồng tình cái nào đó người đến liền giảm giá hạ giá. Người đến cũng không cần người khác đồng tình. Bọn họ cần chính là lý giải cùng trợ giúp. Nguyên gia đem lần này thôi miên trị liệu sử dụng tâm miêu trị liệu hậm hực cảm xúc quá trình kỹ càng ghi chép, thuận tiện về sau cha để lọt bổ sung. Toàn bộ thôi miên lúc dài đại khái tại 1 giờ tả hữu. Nguyên gia cho Vương Nhã Lâm cắm vào 4 cái tâm miêu. Cái thứ nhất là đối mặt cô độc bất lực lúc, làm nàng cảm nhận được an toàn, cùng với bị yêu. Thứ hai là dù cho mẫu thân không ở phía sau bên cạnh, cũng sẽ không ảnh hưởng trước mắt xinh đẹp phong cảnh. Cái thứ ba là đem mẫu thân cho nàng ấm áp liên hệ đến mặt trời cho nàng ấm áp. Nàng kỳ thật vẫn luôn tại. Cái thứ tư là làm nàng cùng mẫu thân cáo biệt lúc nói ra câu nói kia. Ta cảm xúc bên trong có tưởng niệm ngươi một bộ phận. Hiện tại ta đem ta bộ phận lưu lại. Thuộc về ngươi bộ phận ngươi mang đi. Lúc ấy Vương Nhã Lâm còn vẫn luôn nói không nên lời những lời này. Đợi nàng có thể nói đi ra lúc, kỳ thật cũng chính là chân chính buông xuống. Bởi vì trong tiềm thức, nàng đã cùng mẫu thân tiến hành một lần hoàn chỉnh cáo biệt. Này 4 cái tâm miêu có thể phi thường hữu hiệu chuyển biến Vương Nhã Lâm như thế nào đối đãi mẫu thân qua đời chuyện này, phương thức tư duy, làm nàng theo chính mình vây khốn mình khoanh tròn bên trong nhảy ra. Thôi miên trị liệu tác dụng lớn nhất ngoại trừ cắm vào tâm miêu, chính là làm Vương Nhã Lâm thấy được nàng mẫu thân, làm nàng đối với mẫu thân nói ra chính mình không có nói ra. Lớp 11 lúc cũng không nói ra miệng xin lỗi. Những ngày này tưởng niệm, cùng với chưa kịp nói cho nàng biết yêu. Cái này thôi miên quá trình làm Vương Nhã Lâm điền vào tiếc nuối. Làm đã từng không có làm được chuyện. Đến tận đây đối với mẫu thân đột nhiên qua đời chấp niệm mới để xuống. Cũng sẽ không lại bởi vậy đau khổ, mà là đem mẫu thân biến thành chân quý nhất hồi ức lưu tại trong lòng. Lần này thôi miên trị liệu đối nguyên gia trợ giúp cũng rất lớn. Trước đó, hắn còn không có như vậy chính thức cho người đến tiến hành qua thôi miên trị liệu. Bởi vì lúc trước không có cách nào cùng người đến đồng tình. Người đến không tín nhiệm hắn, thôi miên hiệu quả rất kém cỏi, không tiến vào được cái kia chiều sâu trạng thái, thậm chí còn có ngủ rồi tình huống phát sinh. Hôm nay nguyên gia đem hệ thống bên trong học tập thành quả vận dụng đến thực tế bên trong. Thoáng có chút cứng nhắc, nhưng cũng may vẫn là làm ra không tồi hiệu quả, còn phải nhiều hơn học tập mới được a. Nguyên gia cảm thán một tiếng biển học không bờ. Càng là tiếp xúc đến hệ thống bên trong mênh mông vô ngần tâm lý học tri thức, hắn mới càng phát ra cảm thấy chính mình hiểu được ít. Hệ thống có thể cấp cho hắn phong phú, thực tế tâm lý mô phỏng thể nghiệm. Loại học tập này phương thức là bất luận cái gì tâm lý học hành nghề người đều không có cách nào bằng được, tựa như rất nhiều người coi là nhiều nhìn sách có thể thể hội nhân sinh. Về sau mới phát hiện, cũng không đủ nhân sinh trải qua là xem không hiểu sách. Có chút ca sơ nghe không có cảm giác gì, về sau trải qua nhiều, ngược lại yêu bài hát này, kỳ thật đạo lý đều như thế. Không có tương tự hoặc giống nhau trải qua, liền không có cách nào đồng tình. Đối với bệnh tâm lý tới nói, chỉ có chính mình mới là chính mình tốt nhất bác sĩ tâm lý. Nguyên gia chỉnh lý tốt văn kiện, bảo tồn đến trong máy vi tính, ngày mai lại tiếp tục sửa sang lại. Thôi miên quá trình với hắn mà nói, tiêu hao cũng là rất lớn. Hắn lực chú ý nhất định phải độ cao tập trung, thông qua Vương Nhã Lâm theo bản năng tứ chi cùng biểu tình phản ứng. Hắn phải nhanh chóng chuyển đổi thôi miên chỉ lệnh, nếu là hắn không có rất tốt dẫn đạo thôi miên quá trình. Vương Nhã Lâm tại thúc dục ngủ tràng cảnh bên trong, liền có thể bởi vì quá độ hồi ức không tốt chuyện, mà lưu lại càng nặng thương tích. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ, chờ một lúc hắn cũng tan tầm về nhà. Nguyên gia buông lỏng dựa vào nằm trên ghế làm việc, mềm đến giống như trong nhà tiểu phì miêu. Loại này tư thế ngồi mặc dù bất nhã, nhưng thật rất buông lỏng. Hắn cầm điện thoại di động lên, đánh lái kêu kêu, kêu kêu hảo hữu rất nhiều, nhưng bây giờ có nói chuyện phiếm cũng liền chẳng qua là chi tử một cái. Tựa như biến thành nàng chuyên môn nói chuyện phiếm áp đồng dạng. Tin tức dừng lại tại 1 giờ 30 phút, 13 giờ 25 phút. Chi tử, Nguyệt gia, ta đây hiện tại muốn đi loại dưa hấu nha. 13 giờ 30 phút. Chi tử, hình ảnh, 13 giờ 30 phút. Nguyệt gia, cố lên. Hình ảnh là nàng dùng nói chuyện phiếm bảng trắng tiện tay họa giản đơn bút họa. Là một cái phim hoạt hình tóc dài tiểu nữ hài, xuyên áo thun cùng quần đùi, tay trái từng chút đen nhánh chính là dưa hấu hạt giống. Tay phải cái kia giống như đồ chơi đồng dạng chính là cái xẻng nhỏ. Sau đó trái phía trên còn có cái hồng hồng mặt trời. Khà khà ái ấy họa phong, nhìn nàng họa, nguyên gia tựa hồ cũng có thể tưởng tượng bộ dáng của nàng. Cảm thấy hảo manh, sau đó khóe miệng không tự giác liền câu lên tươi cười đến rồi. Giờ làm việc chi tử sẽ không dễ dàng phát tin tức quấy rầy hắn. Lúc này còn không có tan tầm đâu rồi. Nguyên gia liền chủ động cho nàng phát tin tức. 17 giờ 02 phút. Nguyệt gia, ta tan tầm lạc, ngươi dưa hấu trồng thế nào? Không đến 5 giây, chi tử liền phát tới thật nhiều tấm hình. Chi tử, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Chi tử, ngươi xem, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?